Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2961, chương 2961, coi thường. Bắc cảnh chi vương thật cao ở lên, làm sao lại vì hùng phỉ, đem dám đả thương hùng phủ ra hỏa hết thảy giết, nói vậy thì không phải là đại viên mãn nhân vật vô địch, mà là bảo mẫu, cho nên... Bất động hùng phỉ là được, còn hùng gia nhân mà, những thứ này người mặc dù có lo lắng, nhưng là tuyệt đối không có như vậy kiêng kỵ, không tới cái kia loại không dám động thủ tình trạng. Hổ Lăng Thiên, ta hùng phỉ nói lời giữ lời, nếu không tin, người đại có thể thử một lần. Hùng phỉ kềm chế trong lòng điên cuồng, hướng Hổ Lăng Thiên uy hiếp nói đạo, dám động em trai nàng người. Cho dù là nàng đợi vạn năm, cũng phải báo thù rửa hận. Cho nên nói, Hùng Liệt một ngày ra bất cứ chuyện gì tình, ở Hùng Phỉ trong lòng, đối với Hổ Phủ cừu hận, sẽ kéo lớn đến một cái vô hạn tình trạng. Đáng tiếc, Hổ Lăng Thiên căn bản là không có nghe được tâm lý, mà là giữ tợn cười. Rất hiển nhiên, hắn căn bản là không có đem Hùng Phỉ uy hiếp để ở trong lòng. Một cái chính là tiểu nha đầu, muốn uy hiếp được Hổ Phủ, không biết bao lâu thời gian đây, dù sao ở Hổ Phủ nhưng là có thánh tôn tọa trấn đây. Hiện tại thế nào, ngươi liền thành thành thật thật ngốc tại chỗ này, cũng đừng nghĩ đến liều mạng, ngươi nên biết cảnh giới trong lúc đó có bao nhiêu hồng câu cùng chênh lệch. Nếu không phải, ngươi là vua vĩ đại đệ tử, ngươi bây giờ đã bị trấn áp. Ta đoán chừng, Hùng Liệt đã sắp cũng bị trấn áp. Một hồi đây, tâm tình của ngươi sẽ phải là tan vỡ, phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Ngươi chính là trước điều tiết xuống. Hổ Lăng Thiên chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm nói đạo. Tựa hồ trước mặt Hùng Phỉ, đã bị hắn cho ăn gắt gao. Căn bản không có phản kháng chút nào lực. Hùng Phỉ nghe nói như thế càng là có chút luống cuống. Ở trong mắt của nàng, Hùng Liệt mệnh so với nàng chính mình quan trọng hơn, mà hiện nay nàng muốn tránh thoát cái này vương bát đản ràng buộc. Rồi lại không thể, Hổ Lăng Thiên, ta là làm sao đều không thể nghĩ đến, ngươi cái này cái vương bát đản lại có thể thượng vị. Chẳng qua ngươi thượng vị, có phải hay không nên cảm tạ ta à? Đang ở này lúc. Hùng Liệt thanh âm châm chọc vô cùng vang vọng ở vùng thế giới này gian. Hổ Lăng Thiên mắt choáng váng, mà Hùng Phỉ đầu tiên là ngẩn ra, chợt đại hỉ, sau một khắc, Diệp Lăng cùng Hùng Liệt thân ảnh chậm rãi từ phương xa mà đến. Khuôn mặt khinh miệt màu sắc, là ở trào phúng, cũng là ở khinh bỉ người này. Không, cái này không thể, ngươi là làm sao trốn ra được? Hổ Lăng Thiên chứng kiến Hùng Liệt trong nháy mắt đó, nhất thời ngẩn ra nhãn, cái này cả người mặc giáp trụ lấy máu tươi tên, rốt cuộc là làm sao theo 11 vị thiên tôn trong tay chạy trối chết. Hổ Lăng Thiên không biết, cũng không tin tưởng, trốn, người quá coi trọng những thứ kia con dẹp, lão tử muốn đi, chính là đường đường tránh tránh đi, chỉ bằng những tên kia. Cũng muốn ngăn lại lão tử lối đi. Hùng Liệt chống nạnh, vẻ mặt khinh miệt nói đạo. Hổ Lăng Thiên bĩu môi. Hắn phát hiện hàng này rất có thể thổi. Cho dù là hắn đột phá đến thiên tôn cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải 11 vị thiên tôn đối thủ. Tấm tắc, ta thật rất nghi hoặc, chẳng qua cũng không sao. Tới cũng liền tới, vừa lúc ngay trước tỷ tỷ ngươi trước mặt. Đem ngươi chém giết càng tốt hơn. Ta cũng muốn biết tỷ tỷ ngươi gặp lại ngươi thân vẫn một khắc kia đến cùng hội là một bộ như thế nào biểu tình đây. Có phải hay không là thống khổ đâu. Hổ Lăng Thiên khoát tay áo, nhàn nhạt cười nói đạo. Quá tự tin, hỗn đản, thật to gan. Ngươi nói như vậy rõ ràng chính là không có đem ta Bồi Đồng không coi vào đâu. Người thật đúng là không biết sống chết a. Hùng Liệt thấp giọng giận dữ hét. Diệp Lăng, nhất trọng thiên tôn cảnh, làm cho Hùng Liệt cảm thấy quá an toàn. Thậm chí ở Hùng Liệt xem ra, cho dù là địch quân 10 đại vương giả đích thân đến, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, hắn còn không biết Nhất Tôn vương giả đã chết thảm ở tại Diệp Lăng thủ hạ. Bồi Đồng chính là cái kia lấy thiên vương chi cảnh bị thương nặng Hổ Sơn tên ngu xuẩn kia Bồi Đồng sao? Để cho ta suy nghĩ một chút, hắn dường như là Diệp Lăng, là ngoại giới vô địch yêu nghiệt đúng vậy. Bên cạnh ngươi đứng cái này một vị thiên tôn, chính là sao? Hổ Lăng Thiên phủi Diệp Lăng liếc mắt, không sợ hãi chút nào màu sắc, mà là lạnh lùng cười cười. Chính là hắn, lấy thiên vương tu vi trấn áp Hổ Sơn. Được rồi, rất đáng sợ, cũng rất khủng bố. Nhưng là Hổ Lăng Thiên không tin, bởi vì hắn cảm thấy Hổ Sơn là một ngu xuẩn, mà hắn mình không phải là. Cho nên nói, dù cho Diệp Lăng có cái gì thủ đoạn tương đối quỷ dị, tương đối kinh khủng, hắn tối thiểu cũng sẽ không trúng chiêu. Cho nên hắn không sợ. Còn Diệp Lăng tu vi mà, tuy là rất kinh diễm, có thể chỉ là nhất trọng thiên tôn. Đối với hắn mà nói, muốn trấn áp nói, tựa hồ đang ở tát gian. Thoạt nhìn, người tựa hồ rất khinh thường ta. Diệp Lăng mỉm cười, nhàn nhạt hỏi, không không không, làm sao có thể nói khinh thường đây? Là tương đối khinh thường. Thậm chí đối với ta mà nói, ngươi nhân vật như vậy, cùng một con run dế không có gì khác biệt. Hổ Lăng Thiên nghe đến đó, vội vàng khoát tay nói. Nghe đến đó, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Như vậy đi, ta trước hết là giết ngươi có được hay không? Giết ngươi, cũng liền đại biểu cho ta rất trọng thị ngươi. Chi sau ta lại giết Hùng Liệt. Ngươi xem như vậy được không? Đột nhiên, Hổ Lăng Thiên thân thể hơi thiếu thiếu. Tựa hồ đang hỏi Diệp Lăng ý kiến. Được rồi, không thể không nói. Đây quả thật là quá giả trang tất. Thế cho nên làm cho Diệp Lăng đều có chút không quen nhìn hắn. Phía trước, ta còn không có cái gì cách nghĩ. Nhưng là bây giờ, ta lại rất muốn giết ngươi. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trực tiếp bước ra một bước. Hiu, một bên Hùng Liệt vội vã bay đến Hùng Phỉ bên cạnh. Mà Hùng Phỉ cái trán nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Hắn được không? Hùng Phỉ ngưng tiếng mà hỏi. Không phải nàng không tin Diệp Lăng, mà là thiên tôn cảnh. Mỗi một cảnh giới đều chênh lệch quá to lớn. Có rất ít người có thể vượt cấp giết người. Quét ngang bản cảnh giới vô địch người không thiếu. Nhưng là vượt cấp sát nhân, cái này có chút khó làm. Tin tưởng hắn nha, có cái gì có được hay không? Nói chung ta tin tưởng. Hùng Liệt bấm eo, rất là cười một cách hồn nhiên. Mà đổi thành một bên, giao phong bắt đầu rồi. Diệp Lăng đúng không? Vì biểu hiện ta đối với ngươi coi trọng, ta dự định xuất thủ chính là tuyệt học. Chỉ là không biết ngươi có thể đủ tiếp tục chống đỡ a. Oanh, làm Hổ Lăng Thiên nói xong một khắc kia, hắn một tay giương lên, một cái lớn chừng bàn tay hắc bạch ánh sáng, trong nháy mắt hướng hư không bên trong nhẹ nhàng quá khứ. Ong ong ong, đáng sợ lực lượng xoay quanh ở nơi này đoàn quang bên trong, chuyển hiện hắc bạch sắc, làm xoay quanh thành hình một khắc kia. Diệp Lăng cái chán tức thì chặt nhíu lại. Thái cực, cái này, cái kia lưỡng nghi chi ngục. Bất kể là ai, chỉ cần bị liên lụy đến bất luận cái gì một tia lực lượng, cả người sẽ trực tiếp tan vỡ. Do đó vẫn lạc, đều nói ngươi là vô địch một dạng yêu nghiệt. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi làm sao có thể phá. Nói xong, Hổ Lăng Thiên giữ tợn cười. Hiu. Cái kia thái cực hắc bạch ánh sáng, hướng cách đó không xa Diệp Lăng điên cuồng vội vã đi. Mà hắc bạch ánh sáng, cũng là trong nháy mắt này, trực tiếp chuyển động, cái kia sinh ra đáng sợ cắn giết lực, trực tiếp lệnh bốn phía không gian sụp đổ. Vui có buồn có,